The Gamer Hệ Thống, chương 567, bài thi thứ 2, gocchuyenaudio.com. Harry, cậu mau xem cái này đi. Hermione vừa thấy hắn xuất hiện ở đại sảnh đường thì liền chỉ vào tờ báo trên tay mình. Hắn liền đi tới gần và ngồi xuống bên cạnh Hermione, bây giờ mái tóc của cô bé dưới sức mạnh của phép thuật thì chỉ còn hơi gợn sóng và mượt mà chứ không còn quăn queo như trước nữa. Có chuyện gì vậy Hermione, hắn hỏi. Hermione liền đưa cho hắn tờ nhật báo tiên tri của hôm nay, hắn nhận lấy và bắt đầu đọc. Ngay khi nhìn vào tiêu đề trên trang nhất của tờ nhật báo tiên tri thì hắn đã biết được chuyện gì xảy ra. Sự hung hãn của Harry Potter và tên lai khổng lồ trong trường Hogwarts. Đây là một bài viết kể về những lần hành hung bạn học của hắn kể từ năm thứ nhất bây giờ, nhưng trong đó chỉ có duy nhất Marcus Flint là được nêu tên ra bởi tên này là đứa duy nhất bị hắn tấn công. Ngoài ra thì những vụ khác đều là hư cấu lên theo lời kể của một học sinh năm thứ tư nhà Slytherin mà hắn dám chắc là Draco Malfoy, nhưng hiển nhiên thằng nhóc này là sợ bị hắn trả thù nên đã yêu cầu được giấu tên. Ngoài ra bài báo này còn nêu ra việc lão Hagrid là phù thủy lai khổng lồ và được miêu tả là rất hung tợn, lấy việc hành hạ học sinh làm niềm vui cùng với việc lão đã truyền lại sở thích đó cho hắn như thế nào. Tác giả của bài báo này là ai ư? Còn ai khác ngoài con mụ Rita Skeeter có thể viết nên những câu chuyện bịa đặt đầy ác ý như thế này? Có vẻ như thời gian đã khiến cho mụ Rita quên đi lời cảnh cáo của hắn trong buổi lễ cân đũa phép rồi. Hắn đọc xong bài báo này thì liền ném tờ báo lên mặt bàn và thản nhiên nói. Mụ ta viết cũng có phần đúng đó chứ, tớ đang ngứa tay muốn biến tên nào đó thành con chuột cho vui đây. Hắn không hề hạ thấp giọng và liếc về phía thằng nhóc Draco đang đi ngang qua cùng Crabbe và Goyle đi ngang qua chỗ của hắn. Thằng nhóc Draco nghe được câu này và thấy hắn nhìn mình thì lập tức dựng tóc gáy và vội vã tránh xa hắn thật nhanh. Buổi học chăm sóc sinh vật huyền bí buổi sáng ngày hôm đó hắn không còn thấy lão Hagrid tới để dạy học nữa mà thay vào đó là một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước cửa cái chòi của lão Hagrid. Mau tới đây nào mấy đứa kia, bà ta nói với bọn hắn. Bà là ai vậy, giáo sư Hagrid đâu rồi, Ron nhìn người phụ nữ này nói. Ta là giáo sư Grubbleplank, ta là giáo sư đương nhiệm của môn học chăm sóc sinh vật huyền bí, người phụ nữ này nói, mau đi theo ta nào. Giáo sư Grubbleplank không nói gì thêm về lão Hagrid mà ra hiệu cho bọn hắn đi theo mình. Bà ta dẫn đám học sinh đi tới cạnh bìa rừng và bọn hắn liền nhìn thấy một con unicorn màu trắng còn hơn cả tuyết đang bị một sợi dây thừng buộc cổ vào gốc cây. Đám học sinh, nhất là mấy đứa con gái, lập tức trầm trồ trước vẻ đẹp của con unicorn trắng muốt. Tránh ra, mấy thằng kia. Unicorn chỉ chịu cho con gái sờ đến mà thôi. Mấy đứa con gái đâu, bước tới trước đến gần nó một cách cẩn thận, làm đi, dễ ợt mà, giáo sư Grubbleplank dùng tay kéo áo của mấy đứa học sinh nam có ý định đi tới gần con unicorn. Giáo sư Grubbleplank dẫn theo mấy nữ sinh tới gần và chạm vào con unicorn trong khi đám nam sinh thì đứng ở đó buồn bực. Trong khi đám con gái đang vây quanh con unicorn thì nó lại không thèm để ý gì đến chúng mà lại nhìn chằm chằm vào hắn. Con unicorn bước qua đám con gái được vài bước thì bị sợi dây buộc ở cổ ngăn lại nên không thể tiến tới phía trước được. Con unicorn loay hoay một lát mà không thoát ra được nên đành nhìn chăm chú vào hắn. Xin ngài, gocchuyenaudio.com, hãy giải thoát cho con, giọng nói nữ tính của con unicorn lọt vào tai hắn. Con unicorn rậm rậm những chiếc móng vuốt màu vàng kim của nó lên tuyết tỏ vẻ cầu xin. Nhìn thấy vậy hắn liền giơ tay lên và cắt đứt sợi dây thừng đang quấn quanh cổ nó. Ngay khi sợi dây đứt ra, con unicorn liền vùng lên khiến cho đám nữ sinh sợ hãi lùi lại, còn giáo sư Grubbleplank thì bất ngờ không biết tại sao sợi dây lại đứt. Con unicorn liền chạy về phía hắn với một tốc độ cực kỳ nhanh, khi tới trước mặt hắn con ngựa liền cạ cạ vào mặt hắn với đầy vẻ thân thiết, sau đó thì lập tức lao đi trước khi giáo sư Grubbleplank kịp dùng phép thuật để bắt nó lại. Tốc độ của unicorn có thể dễ dàng vượt qua một werewolf đang trong tình trạng hóa sói một cách cực kỳ dễ dàng, nên ngay khi nó bắt đầu chạy thì giáo sư Grubbleplank không thể nào kịp bắt nó lại. Lúc trước để bắt được con unicorn này bà đã phải đặt bẫy và rình rập suốt vài ngày mới thành công. Giáo sư Grubbleplank nhìn thấy rõ cử chỉ thân thiết của con unicorn đối với hắn, nhưng bà ta lại chẳng thể nào trách tội được hắn nên chỉ có thể cho lớp học tan sớm vì chưa chuẩn bị sinh vật huyền bí nào khác cho buổi học này. Ngày 24 tháng 2 cuối cùng cũng đã tới và bài thi thứ 2 của giải đấu Triwizard cũng chuẩn bị được bắt đầu. Các quán quân cùng với những khán giả cùng nhau kéo xuống địa điểm sẽ diễn ra bài thi thứ 2, Blacklake. Chiếc hồ này đã có từ rất lâu nhưng từ trước tới nay chưa từng có đứa học sinh nào lại dám bơi lội ở nơi này do lời đồn về một con mực khổng lồ ở bên dưới lòng hồ. nhưng theo như nội dung được yêu cầu của bài thi thì bốn vị quán quân phải lặn xuống dưới đáy hồ và tìm về vật quý giá của mình. Bây giờ tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Ludo Bachmann dùng phép thuật phóng thanh giọng nói của mình, các quán quân sẽ có chính xác 1 giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. 1, 2, 3 toét, theo tiếng còi của ông Ludo vang lên thì tất cả những quán quân đều bắt đầu sử dụng phép thuật để giúp mình có thể thở ở dưới nước sau đó lao xuống hồ. Hắn cũng dùng tới bùa đầu bong bóng, Bubblehead Charm, để tạo một lớp bóng bóng khí che kín mũi và miệng của mình để đánh lừa thị giác của khán giả, sau đó thì cũng lao xuống hồ. Khi mà những người khác bị hạn chế tốc độ di chuyển rất nhiều bởi dòng nước lạnh cóng nhưng hắn thì không hề bị như vậy. Chỉ số AGI vượt qua 1.000 điểm đã cho hắn một kỹ năng bị động giúp hắn có được tốc độ di chuyển tối đa trong mọi hoàn cảnh mà không hề bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Hắn thoải mái lướt đi trong nước và hướng về vị trí có nhiều khí tức sinh vật đang tập trung ở đó. Mặc dù đã cố gắng thả chậm tốc độ nhưng sau 15 phút hắn cũng đã tới gần được vị trí của những sinh vật đông đúc nhất trong hồ nước này. Và rồi hắn nhìn thấy đám người cá Mer People đang ca hát. Đám người cá này thật sự rất xấu xí mà chẳng có chút nào giống với tưởng tượng của con người cả. Hắn không có hứng thú đứng ngắm những tên người cá xấu xí này nên liền di chuyển về phía chiếc tượng người cá mà có 4 người đang được trói ở đó. Trong số 4 người này thì ngoài Hermione ra thì còn có 3 người mà hắn không quen. Trong đó có một tên là học sinh năm thứ 7 nhà Hufflepuff, có lẽ là bạn của Cedric Diggory. Một người khác là một cô gái năm, gocchuyenaudio.com, thứ 6 nào đó của Slytherin đã từng cùng Victor Crumb tham dự vũ hội Giáng sinh. Cuối cùng thì là một cô bé khoảng 7-8 tuổi mà thôi nhưng trên khuôn mặt đã mang theo một vẻ đẹp lạ thường cùng một mái tóc màu bạch kim trôi bồng bềnh trong nước. Hắn không cần nhìn lên cái tên trên đầu của cô bé cũng có thể nhận ra được đây chính là Grabilla Delacour, em gái của Fleur, khi mà cô bé này trông giống như một phiên bản thu nhỏ của Fleur vậy. Cách chương.